Thì, sói yêu thỏ đấy. Chương 33, ông nội tới chơi. Góc truyện audio.com. Trong quán ba hoa lệ đủ thứ nhấp nháy lung linh sắc cầu vồng. Thân ảnh quyến rũ ngồi bên quầy ba trên tay là ly rượu rum sóng sánh. Hạ Ánh thoải mái thưởng thức rượu. Sau vụ lần này dù Vương Lãnh Nhân có yêu thích con nhỏ đó thế nào cũng không thể ở cạnh nó nữa. Hắn là người đàn ông của cô muốn thoát khỏi tay cô. Ảo tưởng, người đẹp, một mình uống rượu không thấy chán sao? Gã đàn ông bảnh bao ăn mặc sang trọng bước tới cùng Hạ Ánh chạm cốc. Cô ả cười tao nhã. Vị này là, tại hạ Lưu Hùng, xin hỏi người đẹp ta nên xưng hô thế nào? Tôi tên Ánh, Lưu Hùng cười, tên hay, đẹp như kim cương, nghe được khen Ánh thích nhưng vẫn giả vờ cao quý. Lưu Hùng nhìn cô một lượt. Người này thân hình không tệ, có vẻ khá hơn những ả hắn chơi qua. Mồi ngon, Ánh tiểu thư hôm nay tới giải khuây sao? Lưu Hùng hỏi, không, là tới ăn mừng, ồ, vậy thân hèn mọn tôi đây có thể chung vui không? Hạ Ánh ngập ngừng một chút xong cũng gật đầu. Hai người uống rượu rất nhiều. Tửu lượng của Hạ Ánh không tệ, có thể sánh ngang Hoa Hoa công tử Lưu Hùng. Hắn hơi bất mãn vì không ăn được nhưng không sao. Thứ hắn muốn nhất định hắn sẽ có được, chỉ là, sớm hay muộn thôi, là một tên lão làng hắn chứng tỏ mình là người đứng đắn gơ lang đưa con mồi về nhà. Nhìn ra thế đồ sộ, con cáo già khẽ nhếch môi cười. Sáng hôm sau trước cửa nhà họ Vương xuất hiện một phong thư lạ. Vương phu nhân nghi hoặc mở ra, bên trong là rất nhiều hình. Hạ Ánh trong quán bar với bộ đầm sexy. Chấm, mặc như không mặc, đang quấn lấy đàn ông lạ. Sóc, Vương phu nhân loạng choạng suýt ngã. Đứa con gái này, có phải Ánh Nhi, nhưng, nó làm sao có thể sống phóng túng tùy tiện như vậy? Có chuyện gì vậy? Lão già nhà họ Vương chống gậy đi xuống. Thấy cô con dâu kiêu căng của mình mặt mày xanh ngắt, ông cũng lo. Ba, là, không, không có chuyện gì, Vương phu nhân ấp úng đáp. Con cầm cái gì vậy? Đưa ta xem. Dạ, là vài tấm ảnh cũ thôi ba. Con định mang bỏ. Sắc mặt Vương phu nhân càng kém. Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không qua mắt được lão Vương gia nhà họ Vương. Ảnh cũ sao? Ảnh nào, đưa ta xem. Gia nghi, trước khuôn mặt đáng sợ của ba chồng, Vương phu nhân đành đưa ra những tấm ảnh ô nhục của Ánh Nhi. Không ngoài dự đoán, Vương đại lão gia nổi trận lôi đình. Ông đập bàn quát, hủy hôn, nhà họ Vương ta không chấp nhận loại phụ nữ lẳng lơ này. Hủy hôn ngay, ba, chuyện này, gia nghi ta biết con yêu thích con bé đó, muốn bảo vệ nó nhưng, con muốn cô ta làm vợ con trai con, muốn con trai con được cắm sừng, nót đệm cho người ta sao, nhất định hủy hôn ước này, chuyện chưa rõ ràng mà ba, ta phải điều tra đã, Vương phu nhân nói. Con cũng biết không nên hấp tấp nóng vội sao? Lần trước con đến nhục mạ con nhà người ta khi chủ nghe một phía. Gia nghi, bài học này lớn lắm. Ba, con sai rồi. Vương phu nhân cúi đầu nhận lỗi. Bà tuy ngang ngạnh nhưng là con người biết suy nghĩ. Bà, đúng là có phần hấp tấp quá. Sắp xếp cuộc gặp ta muốn nói rõ chuyện này. Vương đại lão gia uy nghiêm nói. Vương phu nhân dạ vâng, lập tức đi làm. Vào thư phòng có ông lão liền gọi cho cháu trai thông báo tin tốt. CR hi ông cháu cứ dùm beng lên thể nào cũng để thằng đích tôn của ông tự do. Vương Lãnh Nhân nghe xong tâm tình liền tốt hẳn. Có gì vui à, anh mời ông nội đến ăn cơm được không? Ông nội không giống như mẹ đâu. Ông xì tin lắm. Dạ, được, ông thích ăn gì, không kén ăn, nấu mềm một chút là được. Dạ, lão già nhà họ Vương cả chiều hôm ấy hưng phấn ngân nga hát suốt ngày. Thỉnh thoảng lại hỏi quản gia xem mấy giờ. Ông lão vui vẻ như trẻ ra mấy chục tuổi vậy. Bà định đi đâu sao? Vương phu nhân tất bật trong bếp hỏi. À, ta được mời đi ăn. Tối nay không ăn ở nhà con không cần đợi. Chuyện kia sao rồi? Vương đại lão gia chuyển chủ đề. Dạ, cuối tuần này thưa ba. Được, gọi cả chồng con về. Chuyện này không đơn giản. Dạ, ông cụ nói xong liền bỏ đi. Ra tới cổng liền gặp cả. Hi ông nội vương, hi từng, ông cụ dí dỏm giơ tay chữ V chào lại. Đi ăn thôi ông nội. Nếu không phải cháu nội dị nhân của ông nhanh chân chiếm thế thượng phong, con xin chết vì nàng ấy. Từng này, ta nghe nhân nói con đang đi lại với bạn thân của cô bé đúng không? Làm gì có, con nhỏ đó con không thèm. Chua ngoa đanh đá còn bạo lực nữa. Ông cụ cười, nhất anh rồi nhớ, người như thế mới trị được anh. Tùng chề môi, hai ông con đi một lúc liền tới. Ông cụ nóng ruột thúc Tùng đi rõ nhanh. Một đứa bé phúng phính chạy ra nắm tay ông. Nó ngước đôi mắt đen láy nhìn ông. Ông râu dài, cho gấu sờ râu một chút. Con cái nhà ai mà đáng yêu quá. Ông cụ xoa đầu thằng bé. Gâu gâu, Win, Win, lại đây xem ông râu dài này. Thằng bé vẫy vẫy tay gọi con chó nhỏ. Cháu trai băng hy đầy ông nội. Mắt ông cụ trầm xuống. Là đứa trẻ tội nghiệp sao? Nuôi được nó lớn như vậy đầy đủ như vậy chắc rất cực khổ. Ông nội, nhân vui vẻ bước đến. Chú nhân đẹp trai, gấu chạy tới ôm chầm lấy anh. Nhân vui vẻ bế thằng bé lên. Lớn rồi nha, chú nhân ông râu dài. Ông râu dài, gấu chỉ ông nội anh cười tít mát. Cụ chứ, là ông nội chú nhân đấy. Tùng sửa, chú tửng xấu trai. Hả, Tùng thộn mặt, cô Sun bảo gọi chú là chú tửng xấu trai. Nữ Ngọc Tường Vi lần này cô chết chắc. Tùng tửng hùng hổ bước về phía phòng băng hy. Ông nội, vào thôi, cụ dâu dài, dì hy hôm nay nấu nhiều món cho cụ lắm. Nhìn đứa trẻ níu lo bên cạnh ông cụ chạnh lòng. Thật vất vả, cách trương.